luyện tập 練習1テープを聞いて繰り返してください。 あ ああ え ええ い あ お あ お う 2テープを聞いて繰り返してください。 あ、あんたん、 あ、 あん、 お、 âm thanh、 え、em trai、 え、đêm khuya、 い、 im lặng、 お、 om sòm、 ô, ông, ơ, cảm ơn, u, ung dung, ư, ưng thuận. 3. テープを聞いて繰り返してください。 ai, hai, ai, tay, ao.cao ây cây âu câu eo heo eo kêu ia kia yêu tiêu yêu thiêu hoa hoa quắc hoặc uê khỏe oi coi ua mua oăn quần ui chùi uôn muốn ưa chưa ơi ngửi ươn vườn ưu cứu. 4. テープを聞いて繰り返してください。 bờ bài bạn cờ con cam chờ cha chợ giờ ra dê đờ đến đi gờ gà gạo gờ ghê ghế giờ gì giờ hờ hai hỏi khờ kim kéo khờ khi khỉ lờ lạ làm mờ mai mẹ nờ nó này ngờ người ngày ngờ nghỉ nghĩa nhờ nhà nhẹ phờ phí phải quờ quên qua rờ rất rảnh sờ số sáng, thờ, thăm, thích, chờ, trà, trong, vờ, vào, và, sờ, xem, xe. 5. テープを聞いて繰り返してください。 ば、ば、が、が、qua, qua, la, lá, ca, cá, ông, ống, ngu, ngủ, đu, đủ, khi, khỉ, xa, xã, nghi, nghĩ, mi, mỹ, ho, họ, lanh, lạnh, ma, mạ. 6. テープを聞いて繰り返してください。 Tôi nghĩ rằng đúng. Hôm nay trời lạnh.Tối nay tôi sẽ gặp bạn tôi. Chúng tôi học đàm thoại tiếng Việt.